Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phong ấn kết thúc. Ngăn cản, Namikaze Minato thầm cười khổ, chỉ bằng ở lại Naruto trong cơ thể điểm ấy chakra, lại lấy cái gì đến ngăn cản Chutetsu Senmei. Huống chi, hiện tại Naruto tính mạng đã rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Naruto sinh tử hoàn toàn do Chutetsu Senmei đến quyết định. Hắn một cái đã chết người. Có thể làm được gì đây? Cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta cái này người chết nói nhiều như vậy. Namikaze Minato nhàn nhạt nói một câu. Sau đó tránh ra một bước. Ra hiệu sẽ không ngăn cản Chutetsu Senmei. Đồng thời lại đang nội tâm bổ sung một câu. Tuy rằng vẫn không thể nào để hắn nói ra hắn mục đích thực sự. Nhưng những chuyện này, vẫn là giao cho những kia người sống đi. Naruto quyết định anh minh. Nói xong, Chutetsu Senmei tiến lên một bước. Kéo xuống phong ấn cửu vĩ cuối cùng phù ấn. Hống, sắt cửa vừa mở ra. Cửu vĩ liền hét lớn một tiếng. Đánh về phía Chutetsu Senmei theo cửu vĩ động tác. Trong phòng dưới đất nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía. Dưới chân nguyên bản bình tĩnh mặt nước cũng bốc lên lên mang theo đinh tai nhức óc tiếng hô. Cửu vĩ thân thể to lớn bay lên trời. Giống như núi nhỏ bình thường hướng về Chutetsu Senmei ép tới. Khí thế cực kỳ dọa người tuy rằng Chutetsu Senmei vừa một lời nói để cửu vĩ rất là khiếp sợ. Nhưng Chutetsu Senmei thái độ đã hoàn toàn đem cửu vĩ làm tức giận người này đến tột cùng đem vĩ thú xem là cái gì. Có thể tùy ý mặc người nhào nặn sủng vật sao? Màu đỏ thân ảnh khổng lồ. Trong nháy mắt liền muốn đặt ở Chutetsu Senmei đỉnh đầu. Cửu vĩ to lớn móng vuốt. Trước tiên hướng về Chutetsu Senmei xé đi Chutetsu Senmei thả người nhảy một cái. Né qua cửu vĩ móng vuốt. Tiên nhân hình thức hình rắn chakra cấp tốc duỗi ra. Nắm lấy cửu vĩ mũi. Đem Chutetsu Senmei cả người kéo tới đối mặt cửu vĩ như vậy cự thú. Chutetsu Senmei không hề bảo lưu toàn lực đánh ra ầm ầm. Gầm lên giận dữ truyền ra. Chỉ thấy cửu vĩ thân ảnh khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tầng tầng ngã nhào trên đất nằm trên đất. Cửu vĩ hét giận dữ liên tục. Thân thể to lớn kịch liệt run rẩy. Ánh mắt hung ác căm tức Chutetsu Senmei chỉ có một nửa sức mạnh ngươi. Cũng muốn phản kháng sao? Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn theo nhẫn thuật triển khai. Trên mặt nước trong nháy mắt tuôn ra vô số cây mây. Đem cửu vĩ gắt gao vây ở tại chỗ, hống. Cửu vĩ hét lớn một tiếng. Thân thể to lớn kịch liệt giãy giụa. Vài gốc cây mây bẻ gãy. Nhưng cũng có càng nhiều cây mây từ dưới nước tuôn ra. Đem cửu vĩ gắt gao nhốt lại ở tiên nhân hình thức dưới. Mộc độn sức mạnh so với phổ thông trạng thái cường lớn hơn nhiều cấp tốc tiếp cận cửu vĩ. Chutetsu Senmei hai tay tiếp tục kết ấn, hống. Sức mạnh quen thuộc dũng vào thân thể. Cửu vĩ chỉ có thể không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mí mắt nhưng càng ngày càng nặng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí ngay cả mộc độn đều, Namikaze Minato khiếp sợ nghĩ đến thu hồi. Ý thức, Chutetsu Senmei đưa tay từ Naruto bụng lấy ra tị hợi vị mão tuất tử dậu ngọ tị. Ý thức lại một lần nữa tiến vào Naruto trong cơ thể. Chutetsu Senmei đem cửu vĩ linh hồn chậm rãi duệ ra một phần. Cảm giác lượng đã đầy đủ thì. Chutetsu Senmei khống chế tử thần đem cửu vĩ linh hồn chặt đứt theo hai cái tế phẩm cống hiến ra. Linh hồn của chính mình. Chính thức kết thúc cửu vĩ linh hồn cũng bị Chutetsu Senmei phong ấn tại quyển trục bên trong. Ở phía trên viết cái 9 tự làm đánh dấu kết thúc phong ấn. Chutetsu Senmei ý thức lại một lần nữa tiến vào Naruto trong cơ thể. Liếc mắt nhìn ở bên cạnh trầm mặc không nói Namikaze Minato. Chutetsu Senmei nói rằng, đón lấy ta sẽ đem cửu vĩ một lần nữa phong ấn. Dùng vẫn là, người nên trước đó từng lưu lại chìa khóa đi. Không sai, Namikaze Minato gật đầu thừa nhận, vậy ta có nhu cầu gì chú ý sao? Chutetsu Senmei hỏi lắc lắc đầu. Namikaze Minato nói rằng, không có, sử dụng là được. Biết rồi. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó bắt đầu kết ấn thức ầm ầm. Theo cửa sắt lại một lần nữa bị giam bế, dán lên phong ấn thức bùa chú. Cũng là mang ý nghĩa lần này cướp đoạt cửu vĩ chakra kế hoạch kết thúc mỹ mãn, tuy rằng trong quá trình xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Nhưng nói tóm lại không thương đại cục, coi như Namikaze Minato biết rồi gì đó. Hắn cũng chỉ là một người chết mà thôi. Lần sau gặp lại, chỉ sợ cũng là lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bắt đầu rồi. Tuy rằng Namikaze Minato có thể sẽ nhắc nhở Uzumaki Naruto để hắn cẩn thận Chutetsu Senmei, nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, Uzumaki Naruto là hoàn toàn không cần lôi kéo. Bởi vì Naruto vốn là Konoha một phương người. Đại chiến lần thứ 4 sau khi kết thúc cũng là không có tác dụng gì, lần này hiện thân lãng phí không ít chakra đi. Chutetsu Senmei nói rằng, ta cho ngươi một điểm chakra, làm cho ngươi có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Tương lai cũng thật nhiều, nói cho Naruto một vài thứ, miễn cho hắn cái gì cũng không hiểu, vẫn ngốc vù vù. Nói, Chutetsu Senmei đưa tay đặt ở Namikaze Minato trên bả vai, đem chính mình một điểm chakra đưa vào tiến vào Namikaze Minato trên người, đa tạ. Namikaze Minato cũng không có từ chối, bởi vì Chutetsu Senmei căn bản không có cần thiết ở chuyện như vậy lên gian lận. Nếu như muốn, Chutetsu Senmei hoàn toàn có thể để cho Namikaze Minato trong nháy mắt biến mất cùng ngươi tán gẫu rất vui vẻ, cũng coi như là phun ra đáy lòng nhiều năm bí mật lần sau gặp mặt. Lại không biết là lúc nào. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Có điều y theo nhẫn giới thế cục trước mắt đến xem, này một ngày chỉ sợ sẽ không quá lâu. Ngươi chỉ chính là cái gì? Namikaze Minato cau mày hỏi. Trong lòng có chút lo lắng, tuy rằng Namikaze Minato có thể thông qua Naruto nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng Naruto dù sao vẫn chờ ở Konoha trong thôn. Hơn nữa cũng tiếp xúc không tới cái gì chuyện cơ mật. Có điều Namikaze Minato dù sao cũng là Namikaze Minato. Từ lúc 12 năm trước, hắn cũng đã linh cảm đến nhẫn giới sắp sửa có đại sự phát sinh. Hơn nữa cũng làm sắp xếp, đặc biệt là mấy năm gần đây. Loại dự cảm này càng là càng mãnh liệt. Bây giờ nghe Chutetsu Senmei, càng là xác minh Namikaze Minato suy đoán, người sẽ biết. Chutetsu Senmei phất tay một cái, nói rằng, gặp lại, Minato tiền bối. Dứt lời, Chutetsu Senmei thu hồi ý thức, một lần nữa trở lại bản thể mang theo mặt nạ. Lần thứ hai trở lại sóng chi quốc bờ biển, Chutetsu Senmei đem Naruto ném xuống đất, lại lần nữa kiểm tra một lần Sakura, Sasuke, Kakashi mấy người, đặc biệt là Kakashi. Hắn rất có thể đã tỉnh lại, nhưng cũng giả bộ hôn mê. Cũng may Sharingan tác dụng phụ vẫn là rất lớn, Kakashi ý chí cũng không phải tỉnh táo trạng thái, cũng may là như vậy. Bằng không Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.